Hello bà Diễm Trinh. Hello Đắc Lực, cảm ơn em. Hello bạn Hiền Đan Trường. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Tóc này là tóc bổ luống hot của những cái thời anh em mình mới lớn lên ở Đan Trường. Đúng cái tên của bạn luôn đó. Anh rất chào Sơn Tà Tô. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị đã phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa cho phép bà Tũng xin được kính chào anh chị em của YouTube và xin được mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Mình rất chào anh chị em của Facebook và các bạn đang theo dõi luồng livestream. Đấy, bắn nó phải mượt như thế. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của phần 2 Lưu Manh Bắt Ma. Sẽ tiếp tục xem là ông Tuấn Bạc của thời hiện đại bây giờ, của thời bây giờ đang âm mưu những gì, và đồng thời xen kẽ vào đó là những cái nguyên ủy của những câu chuyện trong quá khứ để dẫn dắt người nghe của chúng ta dần dần đến với cái căn nguyên cuối cùng để hình thành nên những nhân vật của ngày hôm nay: Tuấn Bạc, Hai Nguyên, ông Tám Khương và lớp trẻ. Để tương tác trực tiếp và đọc các tác phẩm khác của tác giả Đát Tuấn, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tôi cũng dán ở phần mô tả của video. Join vào trong nhóm kín của Đát Tuấn để đọc các tác phẩm khác rất hay, rất ấn tượng. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bữa tiệc hồng môn yến của ông Tuấn đã bày ra cho gia đình thằng Lương Thắng. Chỉ một chốc lát sau, Lương Thắng đã ngà ngà say với thứ rượu nặng đô mà ông Tuấn đã cố tình chuẩn bị. Ông Tuấn bây giờ mới nâng ly, đoạn hòa nhã nói: Anh Thắng này, sắp tới anh nghĩ sao nếu như chúng ta thêm vào thị trường thuốc lắc ở những quán bar? Lương Thắng vừa nghe ông Tuấn nói, khuôn mặt trầm ngâm, bây giờ cũng đã ửng đỏ. Cái gì? Thuốc lắc à? Loại này muốn hàng tốt thì phải nhập ở tận Hồng Kông đấy. Đúng là thời điểm hiện tại, thứ thuốc này tiêu thụ chạy. Nhưng mà vì khó nhập hàng, cho nên mỗi chuyến tính ra cũng chả được bao nhiêu. Lấy hàng không nhiều, bán không có lợi nhuận đâu Tuấn. Ông Tuấn vẫn cứ mỉm cười từ tốn. Việc này tôi cũng đã nghĩ đến rồi. Nhưng nếu như chúng ta có thể làm một viên thành bốn viên, thì chẳng phải là khắc phục được nhược điểm hàng ít hay sao à anh Thắng? Lương Thắng vừa nghe vậy thì đôi mắt sáng lên, bởi vốn dĩ tiêu thụ được thứ hàng cấm kia thì sẽ đem lại lợi nhuận khổng lồ, còn có thể một thành bốn thì khác gì là tạo ra cái máy in tiền. Lương Thắng đặt ly rượu xuống rồi quay sang hỏi dồn: Cái gì? Một thành bốn? Này, làm gì có cái chuyện tốt như vậy, anh nói đùa tôi sao? Chuyện làm ăn ai lại mang ra đùa giỡn? Anh cũng biết tính tôi mà, anh Thắng. Lương Thắng tò mò: Nhưng mà bằng cách nào? Tôi vốn có quen với nhóm người chuyên làm thứ thuốc ấy, họ có thể tái chế một thành bốn mà chất lượng cũng chỉ giảm đi có hai phần. Lương Thắng vừa nghe thì hồ hởi: Thật vậy sao? Nhưng mà nếu như vậy thì chẳng phải là chúng ta cần phải một nơi kín đáo để điều chế, còn chưa kể đến phải nhập máy móc, thiết bị làm thuốc. Việc này khó lắm. Anh Thắng, anh yên tâm. Mọi chuyện tôi đã chuẩn bị hết. Tôi chỉ cần anh chịu trách nhiệm cho người bán thuốc. Còn cái việc từ nhập hàng cho đến việc tái chế, tôi lo hết. Lợi nhuận chúng ta chia đôi. Anh thấy làm sao? Lại thêm một lời đề nghị béo bò của ông Tuấn, Lương Thắng lúc này nghĩ, nếu thật sự là như vậy thì không khác nào mình ngồi không cũng có tiền. Hắn nói, nếu như anh có thể làm ra loại thuốc như vậy, tôi đương nhiên là tiêu thụ được. Nhưng mà nơi tái chế thuốc có kín đáo hay không, tôi sợ đám công an mà đánh hơi ra được thì phiền lắm. Khuôn mặt của ông Tuấn tự tin, cực kỳ an toàn và kín đáo. Anh có muốn đi xem thử không, anh Thắng? Lương Thắng đáp, đi xem thử. Vậy là nó ở ngay đây sao? Ông Tuấn gật đầu bí hiểm. Phải, nhưng anh biết đó, xưa nay tụi công an luôn biết cách cải tay trong về phía chúng ta. Vậy nên, nếu muốn đi xem nơi đó thì tôi nghĩ... Ông Tuấn còn chưa nói hết câu, Lương Thắng đã quay sang nói với hai thằng đàn em. Thằng Duy nhỏ, Duy lớn đâu? Hai đứa ra ngoài kêu đám anh em giải tán, đi về trước đi. Lương Thắng nói đoạn, hai tên đàn em cũng lập tức làm theo. Chỉ trong chốc lát, cả khu sân của biệt thự đã trở nên vắng vẻ. Bây giờ Lương Thắng mới cất giọng. Tôi đã cho đám loi choi giải tán rồi. Riêng anh em thằng Duy thì chúng nó tuyệt đối trung thành. Anh cứ yên tâm. Trong mắt của ông Tuấn, bây giờ Lương Thắng khác gì một con cừu non ngu ngốc. Ông ta nở một nụ cười nham hiểm, rồi quay sang nói với thằng Long Mồng Gà. Long, ra đóng hết tất cả các cửa lại. Ai không phận sự thì cho về luôn. Long Mồng Gà nghe ông Tuấn nói, gật đầu quay đi. Bây giờ ông Tuấn mới quay sang tiếp tục với Lương Thắng. Chắc là được rồi đấy. Anh Thắng đi cùng tôi xuống lầu. À mà chị nhà với cháu gái cũng đâu thể ở đây đợi được. Vậy đi chung luôn cùng tôi. Nói đoạn, cả đám người bọn họ bước theo ông Tuấn đi xuống lầu. Đi vào trong thư phòng ở bên dưới, thấy ông Tuấn mở cửa căn hầm bí mật. Ai nấy đều trầm trồ bất ngờ, bởi vì họ biết rằng có thể lắp được những động cơ kia làm thành một tầng hầm bí mật là điều khó khăn. Những tay thợ xây thường ngày nay chắc là cũng chẳng mấy người làm được. Chỉ vừa bước xuống bậc thang thì Lương Thắng đã cất lời khen ngợi. Tấm ta tấm tắc. Chà chà, xem ra tôi phải rút lại những lời mình đã nói trong buổi tiệc với căn biệt thự này. Anh Tuấn chắc là bỏ không ít công lao vào đây. Ông Tuấn vẫn nở nụ cười hòa nhã, khẽ vuốt mái tóc bóng mượt. Ấy, để phục vụ chuyện làm ăn thì có tôn mấy cũng đáng anh Thắng ơi. Không như gia đình ba người của Lương Thắng, hai tên đàn em thân tín là Duy lớn và Duy nhỏ. Hiện lên trên khuôn mặt là sự cảnh giác khi bắt đầu đặt chân vào trong hầm. Hai kẻ này nghe đâu cũng là dạng ngọa hổ tàng long ghê gớm lắm. Bọn chúng lớn lên ở bên Thái Lan, trong một đấu trường ngầm, từ nhỏ đã được đào tạo ở môi trường chiến đấu khắc nghiệt vô cùng. Nhưng bén duyên trong một lần, Lương Thắng đi làm ăn ở bên Thái, mà theo về bên Việt Nam. Đi sau tất cả mọi người là chú Mười và thằng Long Mồng Gà. Đôi mắt của bọn họ bây giờ đã tràn ngập sát khí. Như thể họ sẵn sàng để đưa hai anh em thằng Duy về chầu trời. Lúc đi xuống hết những bậc thềm, đến trước một cánh cửa sắt kiên cố, ông Tuấn nhanh chân tiến đến cửa, giọng hồ hởi. Anh Thắng chắc chắn là sẽ bất ngờ khi tôi mở cánh cửa này ra. Dứt câu, ông Tuấn liền lấy ra chìa khóa, lạch cạch mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì tỏa ra mùi hôi thối khó chịu. Cả nhà Lương Thắng bất giác che mũi, nhăn mặt. Ở bên trong căn phòng có một cái bàn thờ gỗ cùng với ánh đèn mờ ảo. Lương Thắng trố mắt. Cái gì vậy anh Tuấn? Nghe Lương Thắng hỏi, nét mặt của ông Tuấn bây giờ đã thay đổi. Con quỷ giấu ẩn sâu trong người đã lộ diện. Ông Tuấn nở nụ cười nham hiểm. Đây là mộ chôn của mày đấy, thằng ngu à. Lương Thắng còn chưa kịp định hình là chuyện gì xảy ra thì một con dao nhỏ từ đâu phi tới xuyên qua chân của hắn. Khi hắn nhìn lại thì nhận ra chính là chú Mười đã ra tay. Lương Thắng khuỵu xuống trên khuôn mặt đau đớn. Thằng chó đẻ, mày lừa tao. Duy lớn Duy nhỏ, móc mắt nó ra cho tao. Giọng của Lương Thắng vừa dứt thì ngay lập tức thằng Duy nhỏ lao thẳng tới ông Tuấn, tung một cước chí tử. Nét mặt của ông Tuấn vẫn cứ bình thản, như thể là ông biết chắc thằng kia chẳng làm gì được mình. Quả thật đúng là như vậy. Chân của thằng Duy nhỏ còn chưa chạm được vào mặt của ông Tuấn thì thằng Long Mồng Gà đã lao tới như tên bắn, đưa tay đỡ cú đá mạnh như vũ bão của thằng Duy chặn ngay trước mặt của ông Tuấn, rồi tung một cước đánh trả. Thằng Duy cũng không tầm thường, nó nhanh chóng lộn về đằng sau, thủ thế, sẵn sàng cho một trận đánh sống chết. Thấy tình cảnh ấy, vợ con của Lương Thắng hoảng hồn la hét. Lan Chi vội vàng ngồi xuống kiểm tra vết thương trên chân chồng. Anh có làm sao không? Anh có làm sao không? Trời ơi, chảy máu. Lương Thắng không quan tâm tới vợ mà trợn mắt dữ tợn nhìn về ông Tuấn. Tại sao mày lại làm như vậy? Không đáp lời, ông Tuấn chỉ cười khẩy lui về đằng sau mấy bước. Ngay lập tức chú Mười tiến lên. Đôi mắt sắc lạnh của chú Mười làm cho cả nhà Lương Thắng rùng mình. Không gian im lặng. Anh em thằng Duy cũng bắt đầu động thủ, mỗi người một bên, lao vào chú Mười và thằng Long Mộng Gà, khí thế như vũ bão. Là người bước chân ra giang hồ đã lâu, kinh nghiệm trong những cuộc tử chiến vô số, thế nên chỉ cần nhìn qua một chút là Lương Thắng biết thằng Duy lớn và Duy nhỏ không phải là đối thủ của Long Mộng Gà và chú Mười. Phần trăm y phải bỏ mạng ngày hôm nay tại đây là rất lớn. Bản thân mình có thể chết, nhưng con gái mình không. Không. Nghĩ đến đây, Lương Thắng quay sang nhìn con gái, liếc mắt ra dấu cho cô bé chạy về phía cầu thang tàu thoát. Đứa con hiểu chữ ra. Đoạn Lương Thắng cố sức gắng gượng đứng lên với cái chân vẫn đang chảy máu, dốc hết sức lao tới ông Tuấn. Thằng chó đẻ, Tao sống chết với mày. Ông Tuấn vẫn cứ nhếch miệng, khuôn mặt hết sức bình tĩnh. Hôm nay chỉ có gia đình mày chết, chứ không ai chết thêm nữa đâu. Dứt câu, ông ta tung gót giày đạp thẳng vào chấn thủy của thằng Lương Thắng. Hắn ngã nhào xuống đất. Tranh thủ lúc ông Tuấn không chú ý, Lan Chi kéo tay con mà bỏ chạy. Tuy đang đánh nhau kịch liệt với thằng Duy lớn, nhưng chú Mười vẫn có thể nhanh tay phóng ra một con dao nhỏ về hướng của Lan Chi. Mũi dao xuyên qua cổ, cô ta ngã gục xuống trong vũng máu. Ông Tuấn thấy vậy lao tới, định bắt lấy cô con gái. Nhưng Lương Thắng dùng hết sức bình sinh ôm lấy chân ông ta mà la lên. Mỹ Phương, chạy đi con. Con gái của ông Thắng lao vụt lên cầu thang, đôi mắt đẫm nước ngoảnh lại nhìn cha mẹ lần cuối. Chú Mười quát lên. Đuổi theo con bé đó, hai thằng này để cho tao. Thằng Long Mộng Gà vụt quay lưng đuổi theo Mỹ Phương. Thằng Duy nhỏ cũng định chạy theo, nhưng nhanh như cắt, chú Mười đã tung một cước đá thẳng vào mặt nó. Thằng Duy có kịp đưa tay ra đỡ. Hai anh em cùng lui về đằng sau thủ thế, khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi. Chú Mười nãy giờ dường như còn chưa tung hết sức, điệu bộ đánh vẫn bình thản. Chú Mười thủ thế. Sao vậy? Các chú còn trẻ mà kém thế. Mới có bao nhiêu đó mà đã hổn hển sao? Hai anh em thằng Duy đã lộ vẻ nóng giận khi bị chú Mười khiêu khích. Chúng nó lao tới đấm đá điên cuồng. Có chút mất bình tĩnh, thế nên mỗi một đòn chúng tung ra bây giờ không còn chuẩn xác nữa. Chúng nó dễ dàng bị chú Mười hóa giải. Trận chiến này như vẽ ra theo đúng ý của chú Mười. Lợi dụng lúc chúng nó mất bình tĩnh, không còn phối hợp nhịp nhàng, chú nhanh chân tung cước vào ngực thằng Duy nhỏ. Thằng Duy nhỏ phun ra một ngụm máu, lăn lông lốc cách ra 2 mét. Thằng Duy lớn thấy vậy lại càng mất tập trung hơn, nhanh như cắt đã bị chú Mười vật nằm gạt chân xuống. Chú Mười công tay, đấm mạnh một cú chí mạng vào cổ thằng Duy lớn. Tiếng xương gãy vang lên nghe rợn cả người. Thằng Duy lớn nằm vật xuống, ngoẹo đầu sang một bên, đôi mắt trợn trừng, chết tốt. Thằng Duy nhỏ lồm cồm bò dậy nhìn thấy anh thì mếu máo. Anh hai, thằng giả chó đẻ, tao lột da mày tế cho anh tao. Nói đoạn thằng Duy nhỏ chồm tới chú Mười như là con chó điên, nhưng hắn càng mất bình tĩnh thì càng lộ ra sơ hở. Chỉ vài chiêu hắn đã bị chú Mười liên tục đánh vào yếu điểm, rồi thất thế lùi lại ép vào vách tường. đã đến lúc ra đòn quyết định. Ánh mắt của chú Mười lóe lên một tia sát khí. Nhanh như cắt, chú bay lên tung cước, đá thẳng vào cổ thằng Duy nhỏ. Cũng chỉ nghe một tiếng rắc. Cổ thằng Duy nhỏ lận nhận cú đá, lộn nhào một vòng, đập đầu đánh bộp một cái xuống đất. Cơ thể của nó giật giật lên mấy cái, miệng trào bọt máu, rồi cũng đi theo thằng anh. Ở bên trên, Mỹ Phương chạy trối chết, nước mắt tràn trên khuôn mặt. Tuy đã giải tán hết một phần, nhưng quanh căn biệt thự vẫn còn một vài đàn em của ông Tuấn đang dọn dẹp. Nhờ vào địa thế ở đây rộng, sau khi thoát khỏi căn hầm, Mỹ Phương dễ dàng luồn lách để tránh bọn tay sai. Sau một hồi cố gắng thì cô trốn được ra đến sân của biệt thự. Nhìn ngoài cổng mở toang, cô gái mừng rỡ. Nhưng bất thình lình, người từ cổng bước vào, thấy Mỹ Phương hốt hoảng. Cô chạy tụt vào trong bụi cây cảnh, ẩn nấp. Tiếng bước chân người đang đi thì bỗng dừng lại ở bên bụi cây cảnh. Mỹ Phương ở bên trong ấy, trái tim như ngừng đập, sợ bị phát hiện. Chợt có tiếng chuông điện thoại, người bên ngoài cất giọng. Alo, anh nghe nè. Bởi vì không gian yên tĩnh cho nên Mỹ Phương có thể nghe rõ. Âm thanh từ đầu bên kia của điện thoại vang lên. Anh hai chưa về à? Sáng em đi em quên mang chìa khóa cổng. Người thanh niên nghe điện thoại bấy giờ mới nhìn đồng hồ. Ánh sáng mập mờ từ trong biệt thự rọi ra. Không ai khác, đây chính là thằng Toàn. Thằng Toàn cất giọng. Con bé này hậu đậu vậy. Được rồi, đợi, anh hai về bây giờ đây. Vừa dứt câu thì vóc dáng vội vã của thằng Long Mộng Gà chạy tới. Vừa nhìn thấy thằng Long Mộng Gà, Toàn liền cất giọng. Ồ Long, nãy giờ có gặp chú Tuấn đâu không? Thằng Long nghe thằng Toàn hỏi thì cố điều chỉnh nhịp thở, không lộ ra điều gì. Chú Tuấn bận việc gấp. Có gì không Toàn? Tao tính xin chú Tuấn về sớm. Con bé Sương này nó quên mang chìa khóa cho nên nó đợi tao ở nhà. Vậy mày cứ về đi. Một lát nữa chú Tuấn về, tao nói lại cho. Thế cảm ơn. Toàn dứt câu liền vội vã quay lưng bỏ đi. Thằng Long Mộng Gà ra đến tận cổng, rồi cất giọng hòa nhã. Về cẩn thận nhá. Ê, cho gửi lời chào em Sương nhá. Cho đến khi bóng dáng của thằng Toàn mất dạng, thằng Long Mộng Gà đóng cổng cẩn thận, bước chân chậm rãi vào trong. Tới ngay chỗ bụi cây mà Mỹ Phương đang lấp. Bỗng nhiên, nó dừng lại cất giọng lạnh lùng. Con rành con, mày nghĩ là mày thoát được sao? Trở lại khung cảnh ở dưới căn hầm, xác của anh em thằng Duy cùng với vợ của Lương Thắng đã được chú Mười kéo vào trong phòng. Lương Thắng đang nằm đau đớn trên đất, đôi mắt trợn trắng nhìn ông Tuấn, lộ ra vẻ hận thù, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống ông Tuấn vậy. Ông Tuấn vẫn cứ mỉm cười, nét mặt luôn luôn hòa nhã như vậy, chỉ là ánh mắt bây giờ sắc lạnh. Ây, Lương Thắng, nhìn ánh mắt của mày, tao lại nhớ lại chuyện của mình năm xưa. Tức giận, điên dại, hận thù. Nhưng mà lúc ấy cũng chỉ biết bất lực mà nhìn. Lương Thắng bây giờ không còn sợ hãi nữa, mà hằn học. Thằng chó đẻ, sao mày lại làm như vậy? Thằng chó đẻ. Tại sao à? Tao tưởng mày hiểu chứ. Cái hôm mày cho đám người đuổi chém tao, mày có nghĩ là bản thân mày sẽ có ngày hôm nay không? Thằng khốn nạn, thằng hèn hạ, mày có bản lĩnh thì sao mày không chơi một trận thẳng mặt với tao? Mày mưu hèn kế bẩn, thằng đàn bà. Bị Lương Thắng chửi, nét mặt của ông Tuấn vẫn cứ bình thản. Ây, chửi cái gì? Mày để dành hơi sức mà một lát nữa còn cầu xin tao tha mạng đi. Lương Thắng nghe đến đây thì nhổ một ngụm nước bọt về phía của ông Tuấn. Mày nằm mơ đi thằng chó đẻ. Mày giỏi mày giết tao đi. Mày đừng hòng đòi tao cầu xin. Ông Tuấn lấy khăn trong túi lau mặt. Mày chắc chưa? Mày đừng hối hận nhé. Ông Tuấn vừa dứt câu thì có tiếng bước chân dồn dập từ cầu thang xuống. Chốc lát sau, Lương Thắng nhìn thấy kẻ ấy chính là Long Mộng Gà. Không chỉ vậy, nó còn đang thô bạo kéo theo Mỹ Phương. Như đã tính toán trước, Lương Thắng bây giờ mới lộ rõ sự sợ hãi trên khuôn mặt khi thấy con gái bị bắt. Hắn cố hết sức đứng dậy, thẳng thốt. Không, không, tao xin mày đó Tuấn, tha cho con gái tao, nó chỉ là một đứa trẻ, tha cho con gái tao. Nhìn điệu bộ thay đổi của Lương Thắng, ông Tuấn cười ngạo nghễ. Lương Thắng, hồi nãy mày mạnh mồm lắm cơ mà, sao bây giờ lại thay đổi thế? Nè Thắng, mặt của tao đây, mày giỏi mày nhổ nước bọt vào mặt tao đi. Nhổ đi. Người ta có thể đồn về Lương Thắng như là tên hám tiền hám của, một tên giang hồ dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện, một tên tắm trên lưỡi dao nhuốm máu. Nhưng căn bản hắn cũng chỉ là người bằng xương bằng thịt. Mà là con người thì có ai có thể thoát khỏi những luân thường đạo lý, thoát khỏi tình thương máu mủ chứ? Lương Thắng có thể không chớp mắt khi thấy vợ mình chết, hoặc ngay cả bản thân mình sắp sửa bỏ mạng cũng không nao núng. Nhưng còn Mỹ Phương, đây là đứa con gái mà hắn hết mực cưng chiều, đã bị rơi vào tay của ông Tuấn. Sự cương quyết của Lương Thắng bây giờ đã tan biến. Hắn cố bỏ tới ông Tuấn. Không, không, tao biết sai rồi, tao biết sai rồi. Mày muốn chạy muốn giết gì cũng được, nhưng làm ơn tha cho con tao. Nó có tội gì đâu à Tuấn, tha cho con tao Tuấn ơi. Ông Tuấn nét mặt thay đổi, quay sang nhìn Mỹ Phương, cau mày, giọng khó chịu. Ê, thật ra tao cũng không muốn làm hại con bé. Tao cũng không muốn chút giận vào vợ mày. Thật ra tao cũng chỉ muốn hành hạ mày là đủ rồi. Nhưng mà khổ nỗi con bé nó thấy hết mọi thứ tao làm. Làm sao mà tao tha cho nó được cả Lương Thắng? Không, không, nó sẽ không nói với ai đâu Tuấn. Nó sẽ không nói với ai đâu. Mỹ Phương lúc này đã sợ đến nỗi không thể nói lên lời. Cô bé chỉ biết nhìn ba mà khóc. Ông Tuấn tiếp. Được, tao sẽ tha cho con mày. Nhưng mày phải gọi cho đàn em thân tín nào đó, nói gia đình mày có việc gấp phải đi một thời gian. Mọi việc trong địa bàn của mày sắp tới tao sẽ nắm quyền. Nếu làm như vậy thì không chỉ tao tha cho con bé, mà tao còn nhận nó làm con nuôi. Tao hứa sẽ thay mày chăm sóc nó không khác gì con ruột. Lúc này Lương Thắng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, bởi vì mạng sống của hắn bây giờ hắn còn chẳng màng, huống chi là sự nghiệp và quyền lực. Lương Thắng luống cuống lấy điện thoại bấm gọi. Chỉ sau vài tiếng chuông, đầu dây bên kia bắt máy. Đại ca, em nghe này, anh vẫn còn ở tiệc chưa về nữa sao? Em thấy đóng cửa. Lương Thắng cố kiềm chế cảm xúc, giọng uất nghẹn. Bảo, mày nghe đây, bên nhà vợ tao có chuyện gấp, vậy nên tao mới chị mày về bên đó một đoạn thời gian. Công việc địa bàn thời gian này, thằng Tuấn sẽ nắm quyền thay tao. Nhớ nghe lời tao dặn. Lương Thắng vừa dứt câu, đầu bên kia hỏi dồn dập. Cái gì? Anh nói sao? Chẳng phải... Không để cho thằng báo hỏi thêm, Lương Thắng cúp máy. Tao đã làm như lời mày dặn, thả con tao ra. Một lần nữa trên khuôn mặt của ông Tuấn Bạc lại hiện ra nét gian xảo tinh danh. Ông ta lấy con dao nhỏ từ tay của chú Mười. Mày yên tâm, có cầu quân tử nhất ngôn, tướng an an chú ý. Lương Thắng bây giờ cứ như nhẹ nhõm khi nghe ông Tuấn nói ra những lời ấy. Bởi vì người khi đã bước lên đến đỉnh cao của quyền lực trong xã hội ngầm như Lương Thắng đều biết rõ, bất kỳ lúc nào bản thân cũng có thể bỏ mạng, cho nên tâm lý đã sẵn sàng chọn cái chết. Chỉ là đến khi Lương Thắng theo ông Tuấn cầm cây dao kia tiến tới gần con gái, thì giọng của hắn hoảng hốt. Mày còn không thả con gái tao ra, mày định làm gì vậy? Ông Tuấn đã đi đến trước mặt của Mỹ Phương, nghe Lương Thắng hỏi, ông ta quay lại, miệng nở nụ cười nham hiểm. Như tao nói, quân tử nhất ngôn, nhưng đó là bọn quân tử còn tao. Tao không phải là quân tử. Tao là tiểu nhân. Ông Tuấn vừa dứt câu, liền một dao đâm thẳng vào bụng cô bé. Đôi mắt của ông ta ánh lên sự điên dại, rồi liên tục ông ta bổi thêm mấy nhát. Chứng kiến cảnh Mỹ Phương toàn thân máu me be bét mà gục xuống, Lương Thắng như hóa điên. Hắn bỏ tới bên con gái, cất giọng căm phẫn. Không, không, mày là thằng khốn nạn. Sao mày giết con gái tao? Con ơi. Tận mắt nhìn thấy Lương Thắng chìm vào hố sâu của tuyệt vọng, ông Tuấn cười phá lên. Chính là cảm giác này. Mày tuyệt vọng lắm phải không? Mày căm phẫn tao lắm phải không? Ở Lương Thắng. Lương Thắng lúc này chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ông Tuấn. Hắn dốc chút sức lực cuối cùng lao tới ông, như là con thú hoang bị dồn đến đường cùng. Chỉ cần làm cho ông Tuấn chảy ra một xíu thôi cũng đủ để cho Lương Thắng mãn nguyện. Nhưng nhanh như cắt, chú Mười vụt tới, vật hắn nằm gục xuống. Ông Tuấn chậm rãi đi đến trước mặt Lương Thắng, vỗ vỗ vào mặt hắn mấy cái. Ngay từ cái hôm mày cho người đuổi theo tao, thì thần chết đã ghi tên mày vào sổ. Nhưng giết một mình mày thì tao không hạ giá. Thế nên mới có bữa hồng môn yến của ngày hôm nay. Thằng chó đẻ, thằng súc sinh, tao nguyền rủa mày. Rồi mày sẽ chết không toàn thây. Mày sẽ chết không có chỗ chôn. Thằng chó đẻ. Mày cứ chửi đi. Mày chửi lớn lên để xem tao có chết không. Từ cổ tới nay, chưa ai có thể bị chửi chết cả. Chỉ có bọn bất tài ngu muội như mày mới chết không toàn thây. Chết không có đất chôn. Ông Tuấn dứt câu liền đâm một dao thẳng vào cổ họng của Lương Thắng. Trước khi chết, Lương Thắng còn trợn to đôi mắt nhìn ông Tuấn với biểu cảm kinh hoàng. Ông Tuấn bình thản lấy cái khăn lau máu ở trên tay, rồi quay sang chỗ thằng Long mộng gà. Còn thấy chưa Long? Nếu như hôm đó giết nó sớm thì làm sao chú có thể chiếm hết địa bàn của nó đơn giản như bây giờ? Thằng Long gật gật đầu. Dạ, chú Tuấn cũng sáng suốt. Ông Tuấn vươn vai, vặn vặn cái cổ. Tuy là bây giờ có thể bắt đầu luyện bạch quỷ, nhưng nơi đây vẫn còn thiếu tử khí. Thời gian tới, ta cần chuyên tâm ở dưới này. Mọi việc ở trên chú Mười và Long giải quyết giúp. Chú Mười gật đầu. Ông chủ yên tâm, số người còn lại cũng đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ vài ngày nữa là đám thợ săn tôi thuê sẽ mang tới. Vậy thì tốt. À mà còn nữa, tranh thủ mang xe của thằng Lương Thắng đi phi tang. Xóa dấu vết cho cẩn thận vào. Bọn công an mà đánh hơi được thì phiền lắm. Vậy là sau một đêm, tội ác của ông Tuấn lại tiếp tục leo thang. Không ai biết được rằng trong căn hầm kia, xác chết bây giờ đã chất thành đống. Mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch của tên ác nhân. Tựa hồ như là trời cao đang nhắm mắt làm ngơ để cho ông Tuấn tự tung tự tác vậy. Trong một khoảng không mù mịt, khắp nơi phủ kín màu đen tăm tối. Khanh mơ hồ, khuôn mặt hoang mang lo lắng. Tiếng dây xích sắt va chạm vào nhau. Khanh hồn hoảng hồn quay đầu nhìn lại. Từ xa Khanh mơ hồ thấy có người đàn ông cao lớn ăn mặc kỳ lạ, tóc tai rối bời, che phủ cả khuôn mặt. Tay mang xích sắt trói một người lôi đi trong đêm thê thảm. Bỗng nhìn đầu của hắn đau nhói, Cơn đau làm cho hắn nhớ tới hình ảnh trước mắt lúc này không phải là thật. Không, mình đang mơ. Mình đang mơ. Đang mơ thôi. Một giấc mơ kỳ lạ. Khanh cố gắng bước theo vóc dáng của người kia, mặc dù trong đầu vẫn nhói lên từng cơn khó chịu. Bỗng nhiên trước mặt gã đàn ông mang xích sắt xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa mở ra, bên kia tràn ngập những ánh lửa đỏ. Khắp xung quanh là một đám người mặc đồ đen, khăn trùm đầu, trông dị hợm. Phía sau đám người ấy có một bậc thềm cao. Ngồi trên bậc thềm là một ông lão ăn mặc luộm thuộm, tóc tai bạc trắng. Trong ánh đuốc mập mờ, Khanh thấy giữa trán của ông có một vật gì như hình con mắt. Ông lão bất giác quay sang nhìn Khanh. Khanh lùi về đằng sau trong vô thức bởi ánh nhìn ấy đáng sợ. Ông lão đưa tay lên một cái, phất nhẹ, cánh cửa đóng sầm lại. Khanh hốt hoảng chồm dậy, nhìn thấy mình đang nằm ở trên giường, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, trên trán vẫn còn thấm đẫm mồ hôi. Chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi. Khanh tính bước xuống giường thì giật mình khi thấy Ngân đang ngủ gục ở bên cạnh. Này, đây, dậy, sao cô lại ngủ ở đây vậy? Bị lay gọi, Ngân lim dim mở mắt. Anh dậy rồi à? Tôi tưởng anh chết luôn rồi. Sao cô lại ngủ ở đây? Tối hôm qua cô đã làm gì? Đã làm gì tôi? Nghe Khanh nói, Ngân tỉnh hẳn. Cô đứng bật dậy. Anh điên đấy à? Anh mê man, liên thiên cả đêm. Tôi lo tôi không ngủ nổi, mà trông anh đấy. Bây giờ anh lại còn hỏi thế. Anh đúng là cái đồ ăn cháo đa bát. Ngân dứt câu liền quay lưng bỏ đi. Cô đóng sầm cửa một cái thật mạnh, đầy bực tức. Bấy giờ Khanh mới nhớ ra chuyện đêm qua ở xưởng may, gãi gãi đầu. Đúng rồi, đêm qua mình ngất đi khi con ác ma kia bị đánh trúng đòn. Vậy chẳng phải là mình thất bại. Sao mình lại về nhà? Nghĩ đến đây, Khanh mơ hồ. Sau khi chính trúng một đòn của ác ma, bản thân mình mất ý thức chẳng còn nhớ gì. Khanh vội vã chạy theo Ngân. Ngân, Ngân, tôi hỏi này. Sau mấy tiếng gọi, Ngân cũng mở cửa bước ra. Cái gì đấy à, đồ ăn cháo đa bát? Thì là cái chuyện hôm qua đấy. Sau khi chúng ta thoát ra... Không. Sau khi tôi bị ngất thì làm sao mà chúng ta thoát ra? Ngân nhăn chán. Anh bị mất trí nhớ đấy à? Thì anh đánh thứ đó đứt ra làm đôi, rồi anh ngất xỉu. Cái gì? Tôi đánh nó đứt làm đôi. Này, cô có nhầm không? Tưởng Khanh giả vờ không biết thì Ngân bực dọc. Này, thế không lẽ là tôi đánh được thứ đó à? Thôi anh đừng có giả khùng giả điên nữa. 7 giờ rồi, chuẩn bị xuống làm việc. Nói đoạn, Ngân lại đóng sầm cửa lại, để lại Khanh đứng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thấm thoát cũng đã đến giữa trưa, cả buổi sáng ngày hôm nay, Khanh vẫn cứ ngơ ngác về mọi chuyện. Bỗng nhiên trước cửa quán, có chiếc xe dừng lại, bước xuống xe là Sương và Long. Cử chỉ của hai người bọn họ hôm nay trông có vẻ thân thiết hơn rất nhiều. Vừa gặp Khanh, Sương đã ùa đến. Anh Khanh tỉnh rồi à? Anh có thấy mệt mỏi ở đâu không? Tôi vẫn khỏe mà. Sương lấy trong ví ra một sấp tờ 500.000. Tiền công của anh đêm qua đó. Vợ chồng xưởng nói, bởi vì anh làm tốt, họ còn thưởng thêm. Này, khoan đã. Đêm qua tôi có làm gì đâu. Bây giờ mà nhận tiền thì có phải là lừa người còn gì. Cái gì mà không? Chẳng phải chính anh đã đánh thứ ấy cháy ra cho còn gì. Này, không thể nào. Tôi mà đánh thì tôi phải nhớ chứ. Đằng này tôi chẳng có cái ấn tượng gì. Nghe Khanh nói, Sương vội vàng lấy điện thoại vào mục video, rồi giơ lên cho Khanh xem tất cả những thứ đã quay lại lúc tối. Anh xem đi. Khanh cầm điện thoại chăm chú. Hình ảnh mặc dù không rõ lắm, nhưng vẫn có thể thấy người trong video là mình. Nhảy vút lên, đôi côn vung lên chẻ làm đôi thứ ác ma kia. Này, không thể nào. Cái chuyện này thần kỳ thế. Này, cái thằng cầm côn đẹp trai thế. Nghe Khanh nói, Sương đáp. Kỳ lạ chứ. Thế anh chê tiền hả? Thế tôi mới Ngân chia nhau. Ai bảo chê? Không. Tôi còn phải mua xe, còn bao nhiêu việc. Kìa. Lúc này, Long Mộng Gà đã đến một góc ngồi. Thấy vậy, Ngân vội kéo tay Sương. Bà với ông đó, có gì với nhau rồi phải không? Sương đỏ mặt, Đâu có cái gì đâu. Hôm nay anh trai tôi lấy xe đi làm. Tôi tiện nhờ anh Long đưa đi đó. Thôi đi, còn chối. Bà tính bỏ bạn đi theo dai đúng không? Thế thì chả phải là bà cũng có anh Khanh rồi. Cái gì? Tôi mà thèm với cái tên dở người à? Không đâu. Tướng của hắn đổi của khoai tôi còn chẳng thèm đổi. Thôi đi. Lúc này ở bên ngoài, Khanh đang âm thầm quan sát Long. Thấy cả người Long tỏa ra quỷ khí, mờ mờ. Nhưng cái luồng quỷ khí này rất giống ông Tuấn. Tuy rằng không nhiều nhưng cũng đủ để Khanh cảm giác được. Một chốc lát sau, Ngân tạm đóng cửa quán, cùng Sương đi dùng bữa trưa. Nơi họ đến là quán cơm người Hoa nằm ở quận 5. Nơi đây vốn dĩ là địa bàn của Lương Thắng cai quản. Thế nhưng bây giờ đã hoàn toàn lọt vào tay của ông Tuấn. Bước vào quán, thấy Sương cơ máy ấn điện thoại như đang nhắn tin với ai. Ngân tò mò. Này, bà nhắn tin với ai đấy? À, tôi định gửi định vị cho anh tôi đó. Anh Hai ở khách sạn làm ở gần đây đó. Tiện thể gọi anh qua ăn luôn. À đúng rồi, lâu rồi tôi không được gặp anh Toàn. Không biết ông còn nhớ tôi không? Sương cười cười. Bà làm như anh tôi đi tù về rồi mất trí nhớ. Mọi người ăn gì? Tôi gọi món. Quán đây đông lắm, chờ đợi có lẽ là lâu đó. Một chốc khi phục vụ mang đồ ăn ra thì Toàn cũng vừa đến. Này, anh Hai, anh Hai. Khanh quay đầu nhìn theo hướng tay của Sương thì nhận ra là Toàn. Khanh cũng ngạc nhiên. Là anh trai này. Toàn bước vào chỗ mọi người đang ngồi, nhìn thấy Khanh thì thẳng thốt. Này, là cậu à? Khanh cười híp mắt. Hello anh trai. Trùng hợp. Sương và Ngân trố mắt nhìn nhau. Họ chẳng ngờ được hai người đã biết nhau từ trước. Sau khi nghe Toàn kể lại câu chuyện, vừa ra trại vướng vào rắc rối, trong lúc nguy kịch được Khanh giúp đỡ, ai nấy cũng trầm trồ. Ngân cất giọng. Trái đất thật tròn đó. Ngân vừa dứt lời thì ở bàn bên cạnh có tiếng quát. Mẹ nó chứ, buồn bán cái đéo gì mà nãy giờ còn chưa có cơm. Này, thằng ớt ớt kia vừa vào đã có rồi là sao? Đám của Khanh quay sang nhìn thấy bên cạnh là nhóm 5 thằng thanh niên, đầu tóc màu mè trông như con tắc kè, cả người xăm trầu. Bọn này chỉ tay qua bàn của Khanh mà quát. Thấy được bọn thanh niên này bực bội thì phục vụ nhẹ giọng giải thích. Dạ, mấy anh thông cảm, bàn bên kia gọi sẵn món cho người vừa vào đó từ trước 10 phút. Thấy điệu bộ của tay phục vụ nhún nhường, một thằng thanh niên trong đám sấn sổ. Gọi trước cái con mẹ mày, có biết anh em tao là ai không? Hả? Mà dám phục vụ lơ là như thế? Mày nghe tên Lương Thắng bao giờ chưa? Tao đốt mẹ cái quán của mày đi bây giờ. Phục vụ rối rít xin lỗi. Dạ, em biết rồi. Để em dặn đầu bếp ưu tiên cho mấy anh. Cũng không quá khó hiểu khi nghe đến cái tên Lương Thắng, tay phục vụ lại sợ đến vậy. Lúc này ở bên, Long Mộng Gà mới khẽ cất giọng. Mọi người kệ tụi nó, đám danh con mà. Ơ mẹ thằng chó, mày nói ai là danh con? Bố đá chết mẹ mày bây giờ. Một thằng côn đồ đập bàn đứng dậy chỉ sang mà chửi. Ở bên này Khanh vẫn ngồi im thin thít. Bọn con đồ tưởng là hồ được cho nên sấn sổ tới chỗ ông Long Mộng Gà. Này, thằng nào vừa nói? Thằng nào vừa bảo tao là danh con? Đứng lên tao coi. Tao không vặn răng mày á. Tao ăn hết cứt của cả cái quận năm này. Như đã đến giới hạn chịu đựng, cả Long, cả Khanh và cả Toàn, cả ba người nhìn nhau trong mắt lóe lên tia sát khí. Ngay lập tức tiếng bàn ghế răng rắc vang lên. Có mấy giọng chửi thề của bọn thanh niên, sau đó là những tiếng la đau đớn, rồi im bặt. Chưa đầy 5 phút, người ta thấy đám thanh niên hổ báo với xách dép, ôm đầu bỏ chạy. Thậm chí có thằng ở trên mồm, trên mũi còn be bét máu. Thậm chí có thằng còn gãy cả mấy cái răng, lùng bùng ở trong mồm. Vừa chạy vừa lắp bắp chửi. Bà thằng chó, lần sau gặp thì đừng có trách các bố. Bữa này các bố thả, các bố. Nói đến đây, thằng này lẩm bẩm rồi nhổ ra một búng máu lẫn hai cái răng cỡ. Bấy giờ không gian ở trong quán đã im lìm trở lại. Các vị khách còn lại ai nấy trố mắt nhìn về phía bọn của Khanh và Long. Ngồi xuống bàn, thằng Toàn bực bội. Làm ăn mất ngon rồi, hay là tụi mình đi ăn lẩu đi. Tôi biết có quán lẩu ngon lắm, tiện thể tụi mình làm vào vài chai. Lần trước tôi còn chưa có cơ hội cảm ơn cậu Khanh. Nghe anh trai nói, Sương đáp ngay. Được đó, đi ăn lẩu Thái đi, Ngân thế làm sao? Sau khi cả bọn đồng tình, họ quyết định đi ăn lẩu. Kể từ khi lên thành phố, đây là lần đầu tiên Khanh được ra ngoài ăn với bạn bè như vậy. Chỉ một chốc sau hắn đã quên đi thắc mắc đêm hôm ở khu xưởng may. Bây giờ Khanh đã hoàn toàn hòa vào cuộc vui với bọn Toàn. Thôi thì coi như là vừa có một người bạn, vừa mới, vừa cũ. Thời gian dần dần trôi qua, kể từ sau hôm đó, nhóm Khanh, Toàn và Long cũng thường xuyên gặp gỡ cùng với Sương và Ngân. Về phía Long và Sương, tình cảm cũng tiến triển rất nhanh. Chỉ chưa đầy 2 tháng, họ đã chính thức yêu nhau công khai. Toàn cũng rất tán thành tác hợp cho đôi trẻ, bởi hắn không biết rằng mối tình này sẽ gây nguy hiểm cho em gái mình. Lúc này tại trụ sở công an, phòng điều tra và phòng chống tội phạm, Đại úy Trương Đình và tổ của ông ta chịu trách nhiệm về những vụ mất tích bí ẩn gần đây trong địa bàn thành phố. Ở trên bảng làm việc lúc này dán chằng chịt những tấm ảnh của các nạn nhân, phần lớn đều là nữ. Trương Đình nói, dạo gần mấy tháng nay số lượng nạn nhân mất tích càng ngày càng tăng, sắp sửa đến mức báo động. Hôm nay mọi người có thông tin gì mới không? Một nhân viên công an lúc này tiếp lời, thưa sếp, chúng tôi điều tra được một điểm tương đồng ở những người mất tích. Đó là trước khi hoàn toàn mất liên lạc, họ đều nhắn tin về cho người thân, bảo rằng là họ rất ổn, không cần lo lắng, hoặc là báo công an gì. Chúng tôi đã đối chiếu tất cả những mẫu tin nhắn lại với nhau, cách dùng từ tất cả các mẫu tin nhắn trùng khớp. Vậy nên rất có thể những vụ mất tích kia là do cùng một người gây ra. Một người khác lại nói, sếp, chúng tôi đã khoanh tròn những nơi mà lần cuối cùng người dân thấy nạn nhân xuất hiện, phần lớn là các tụ điểm quán bar hoặc khách sạn. Điều đáng nói hơn là các khu vui chơi ấy đều là do một người đứng đằng sau điều hành. Cấp dưới nói xong, Trương Đình liền dán một tấm hình chân dung. Đúng vậy, kẻ đứng sau điều hành khu ấy là đại ca giang hồ, tên đầy đủ là Mai Đức Tuấn, còn có biệt danh là Tuấn Tám Ngón, hoặc giang hồ thường kính nể gọi là Tuấn Bạc. Xong, Đại úy Đình lại liên tục dán thêm 3 tấm hình nữa, là gia đình của Lương Thắng. Còn đây là một tay giang hồ cộm cán ở địa bàn quận 5, tên là Lương Thắng cùng với vợ con. Cách đây gần 2 tháng, sau khi dự tiệc ở biệt thự của Tuấn, thì cả gia đình cùng 2 tên đàn em bốc hơi, không để lại dấu vết. Tôi ra cho rằng là kẻ đứng sau mọi chuyện rất có thể là Tuấn Bạc. Vậy nên thời gian sắp tới, mọi người tập trung điều tra tên này giúp tôi. Cho đến khi cuộc họp kết thúc, Đại úy Đình đang chuẩn bị về nghỉ trưa. Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện tên Tám Khương. Ông vui vẻ bắt máy. Alo, anh Tám, em nghe đây. Tám Khương đầu dây bên kia đáp. Sao rồi, ở dạo này cậu khỏe chứ? Khỏe anh, hôm nay lại có ngẫu hứng gọi em vậy. Thì lâu quá không nhậu với cậu. Tính hỏi cậu nay có rảnh gì không? Qua nhà tôi làm chút. Tối em được về sớm, vậy em ghé qua. Trùng hợp là em cũng đang có chuyện muốn hỏi anh đây. Được, vậy quyết định nha. Nói đoạn, ông Đình cúp máy, rồi thì thầm. Tốt thật, nghe nói anh Tám từng là đàn anh của Tuấn Bạc. Không biết là anh Tám có thông tin gì về hắn không? Thật chớ trêu, khi một người là lão giang hồ, một người lại là một công an, vậy mà lại thân thích với nhau. Nói ra thì cũng phải là câu chuyện của 10 năm trước. Năm ấy Trương Đình là một chiến sĩ công an trẻ tài năng, vào ngành chưa bao lâu mà đã phá được những vụ án lớn nhỏ. Thành ra có rất nhiều tội phạm coi ông như cái gai trong mắt. Trong một lần làm nhiệm vụ, ông trúng kế nghi binh của đám tội phạm. Chúng dụ ông đuổi vào một con ngõ nhỏ, rồi cùng lúc từ bên trong xông ra 7 thằng phục kích, tay lầm lầm mã tấu sáng quắc. Tưởng chừng lần ấy bỏ mạng, nhưng không biết trùng hợp thế nào, Tám Khương lại đi qua, thấy tình cảnh ấy mà xông pha giải vây cho Trương Đình. Sau sự việc đó, Trương Đình hay lui tới qua lại với Tám Khương. Mặc dù biết Tám Khương đã từng là một giang hồ cộm cán, Trương Đình cũng không để tâm, bởi vì dù gì thì Tám Khương cũng đã rửa tay, và bây giờ Tám Khương là người tốt. Trở lại căn biệt thự của ông Tuấn, kể từ hôm ông ta bắt đầu luyện thứ gọi là bạch quỷ, phần lớn thời gian ông ta đều ở trong hầm đầy mùi tử khí sâu trong lòng đất. Thời gian đầu ông Tuấn sinh hoạt bình thường, cùng lắm cũng chỉ ở trong căn hầm độ hơn 12 giờ. Nhưng một tuần ở đây thì tần suất ở trong căn hầm đấy rất nhiều, thậm chí cả ngày không ăn không uống. Từ khuôn mặt đầy sức sống, không hề có một chút nếp nhăn, này ông ta đã thấy râu bạc lởm chởm, quầng mắt thâm lại, nếp nhăn cũng lộ ra. Đặc biệt là mái đầu vốn dĩ đã bạc, nay lại càng thêm bạc trắng. Như mọi ngày, cứ cuối giờ chiều là chú mời bằng Long Mộng Gà xuống hầm báo cáo mọi việc diễn ra ở bên ngoài cho ông Tuấn. Nhưng không hiểu sao, hôm nay ông Tuấn vẫn còn đang ở trong căn phòng kín, mặc cho chú mời bằng Long Mộng Gà đã đợi gần 2 giờ đồng hồ. Chú mời, con lo quá, không biết là chú Tuấn có làm sao không nữa. Gần đây mấy ngày con thấy chú Tuấn không có chút sức sống nào, càng ngày càng tiều tụy. Chú mời vẫn lạnh lùng đáp. Không sao đâu, lần trước khi luyện huyết quỷ ông còn thê thảm hơn bây giờ. Tao đã từng nghĩ ông không thể nào sống tiếp được nữa, nhưng rồi đâu vẫn vào đấy. Mọi việc ông đã tính toán trước rồi. Chú mời vừa dứt lời thì cánh cửa sắt kêu lên ken két. Ông Tuấn từ bên trong chậm rãi bước ra. Mái tóc của ông Tuấn bây giờ đã bạc trắng, nét mặt tiều tụy. Thằng Long Mồng Gà nhìn thấy vẻ thê thảm của ông Tuấn thì định tiến lại đỡ. Chỉ là ông Tuấn giơ giống cho thằng Long lui lại. Sao rồi? Mọi việc ở bên ngoài vẫn ổn chứ? Chú Mười tiến lên đáp. Thưa ông chủ, công việc vẫn ổn, không có gì khác thường xảy ra. Chỉ là không hiểu sao mấy hôm nay đám công an bao quanh đây nhiều. Tuy bọn chúng cẩn thận che giấu thân phận, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra. Có khoảng 5-7 tên cướp thay phiên nhau theo dõi chúng ta ở bên ngoài biệt thự. Ông Tuấn cau mày suy nghĩ. Chắc có lẽ lần trước vì tôi làm việc vội vàng, chưa đầy 2 tháng mà đã bắt cóc đến 5 người. Chỉ lơ là một xíu thôi là có chuyện mà. Chú Mười đáp. Bây giờ ông chủ tính sao? Chúng ta có nên tạm dừng luyện? Không, không thể dừng được. Chúng ta đã mất rất nhiều thời gian và công sức mới chuẩn bị được đến nước này, làm sao có thể dừng lại được? Với cả tôi cũng sắp xong rồi. Chú Mười cúi đầu. Tôi hiểu. Vậy ông chủ sắp xếp thế nào? Chú Mười cứ cho người đi tìm hiểu về kẻ đang chịu trách nhiệm điều tra chúng ta. Tôi khắc sai huyết quỷ đi làm việc của nó. Chú Mười nghe ông Tuấn nói, không hỏi gì thêm, quay lưng đi ngay. Thằng Long Mộng Gà đang định bỏ theo chú Mười thì ông Tuấn cất giọng. Thằng Long, đi vào đây chú có chuyện muốn nói. Dạ. Con có biết bạch quỷ là gì không? Dạ con không biết. Vậy để chú giải thích cho con nghe. Bạch quỷ là con quỷ đứng thứ hai trong tam đại quỷ. 3 con quỷ cổ kim có từ thời nhà chú Nguyễn. Bạch quỷ mà chú đang luyện chỉ thua mỗi hắc quỷ, là kẻ đứng đầu. Bạch quỷ cao hơn huyết quỷ. Huyết quỷ thì con đã biết rồi, còn hắc quỷ thì chú không biết gì về nó. Trang sách chú nhận được cũng không chỉ cách luyện nó, chỉ nói giới thiệu sơ sơ. Thằng Long tò mò. Vậy bạch quỷ lợi hại thế nào hả chú? Vô cùng lợi hại. Nó không như huyết quỷ chỉ tồn tại ở dạng quỷ khí, mà bạch quỷ cần có vật chủ là con người. Để luyện được bạch quỷ là phải hiến tế cho nó 13 linh hồn mang đầy uất hận, sau đó ngày đêm trì chú, và cuối cùng là tìm cho nó một vật chủ để nó nhập vào. Thằng Long Mộng Gà ngờ ngạch. Nếu như mà bạch quỷ chỉ tồn tại trong hình dáng của con người thì làm sao nó có thể thoát ẩn thoát hiện như huyết quỷ để giúp chú trừ khử kẻ thù? Ông Tuấn nghe câu hỏi ngây thơ của thằng Long thì bật cười nói. Nếu như ta cần một tay sát thủ thì ta đã có huyết quỷ. Ta cần gì phải tốn công luyện thêm một thứ tương tự? Vậy bạch quỷ lợi hại ở chỗ nào? Bạch quỷ tuy không thể thay ta giết người như huyết quỷ, nhưng nó có trí thông minh và nó tinh thông rất nhiều bùa chú từ cổ đại. Trong sách nói nếu như cùng lúc sở hữu huyết quỷ và bạch quỷ thì đồng nghĩa với việc một chân đã bước ra khỏi cảnh giới của con người, có thể hô phong hoán vũ. Chỉ là làm sao hả chú? Ông Tuấn thở dài suy tư. Như con đã biết, xung quanh chúng ta bây giờ đã bị đám cơm bám sát. Vậy nên để tìm được vật chủ mang xuống hầm thời điểm này là rất khó. Chưa kể vật chủ phải là trinh nữ còn sống. Chuyện này có lẽ là con phải hy sinh giúp ta rồi. Thằng Long Mộng Gà còn chưa hiểu ý. Ý chú là sao? Chuyện gì mà con có thể làm mà không làm cho chú? Chú cứ nói. Ông Tuấn ánh mắt lóe lên tia sát khí nhìn về thằng Long. Gần đây con đang qua lại với em gái của thằng Toàn. Vừa nghe đến đây thì tim của thằng Long bỗng sững lại một nhịp. Phải mất mấy giây sau thằng Long mới đáp lời ông Tuấn. Dạ vâng. Vậy con giúp chú đưa con bé đó xuống đây, bởi vì con bé đó rất tin con. Con dụ nó vào nhà chúng ta mà không để cho đám cơm chú ý như là một cặp tình nhân. Chú nghe nói hai đứa có qua lại cho nên chú cũng không ép buộc. Nếu cảm thấy không được thì cứ từ chối không sao. Chú không có giận bầy đâu. Thằng Long Mộng Gà khuôn mặt sụ xuống. Dạ. Chỉ là một đứa con gái, có gì mà đáng bận tâm đâu chú. Con sẽ đưa nó xuống đây cho chú. Ông Tuấn phá lên cười vui vẻ. Tốt. Con với chú Mười đúng là gia đình duy nhất của ta, chưa bao giờ làm ta thất vọng. Được rồi, con cứ đi làm việc của mình đi. Ông Tuấn dứt câu, thằng Long Mộng Gà cúi đầu quay đi. Nhưng những lời nó vừa nói nghe cương quyết đến vô cùng. Có thể thấy được rằng đôi mắt của nó lại lóe lên tia buồn đau khó tả. Đi ra gara ô tô, đứng thẫn thờ vô hồn một lúc rồi quay ra ngoài. Hôm nay chẳng hiểu sao nó muốn đi bộ. Trời dần về khuya, từng cơn gió đêm vô tình lạnh lùng thổi qua khuôn mặt của thằng Long. Nó cũng không biết bản thân đã lang thang như vậy bao lâu, chỉ biết chai rượu tây ở trên tay đã gần cạn. Mỗi bước chân của nó lúc này lại càng thêm loạng choạng. Đứng bên lề một cây cầu lộ, thằng Long tựa vào lan can, tiếp tục nốc một ngụm rượu. Bất chợt thấy ở bên kia lề có cặp hai đứa trẻ vô gia cư, ăn bận rách dưới lem luốc, chỉ chừng độ 10 tuổi. Cũng không lạ khi bắt gặp những đứa trẻ như vậy lang thang ở thành phố. Chỉ là đối với thằng Long thì lại khác. Quá khứ ở trong đầu lại trỗi dậy. Ánh mắt của nó đượm buồn. Nó thở dài sườn sượt. Những ký ức cứ như là thước phim lại hiện ra. Thằng quỷ nhỏ. Lại ăn trộm đồ hả mày? Đứng lại cho tao. Trong bầu không khí tấp nập của chợ Bến Thành, một người đàn ông dữ tợn đang đuổi theo một thằng bé độ chừng 10 tuổi. Trên tay thằng bé đang cầm chặt một ổ bánh mì ngọt, cái thứ mà nó vừa ăn cắp từ tiệm kia. Bóng dáng gầy gò của thằng bé luồn lách vào trong đám đông, nghĩ là sẽ thoát khỏi tay chủ tiệm. Nó đứng lại thở hổn hển thì gã chủ tiệm từ sau lưng bước tới, túm lỗ tai của thằng nhóc. Mẹ mày, Mày chạy nữa xem nào. Mẹ thốt con này. Thằng bé bị kéo tay thì la lên oai oái. Con xin lỗi chú, con xin lỗi chú. Lời xin lỗi muộn màng của thằng bé không làm cho gã tủ chủ tiệm bánh vơi cơn bực tức. Vung tay vả mạnh vào mặt thằng bé một cái. Mày ăn cắp của tao rồi mày xin lỗi hả? Mày ăn cắp của tao rồi mày xin lỗi hả? Những cú tát như trời giáng làm thằng bé rơi cả cái bánh mì ngọt. Khuôn mặt đã hẳn rõ những dấu tay đỏ. Đau đến ứa cả nước mắt. Nhưng thằng bé vẫn vội vàng nhặt lại ổ bánh mì. Con xin lỗi chú. Chú ơi, chú tha cho con. Tiếng mếu máo của thằng bé làm cho đám đông chú ý. Một người đi đường thấy vậy thì xen vào. Nó xin lỗi rồi, tha cho nó đi. Có bánh mì mà làm thế ghê. Một người khác lại nói. Hey, thằng này nó bụi đời mà, nó đói quá nó men cắp. Thôi coi như mình làm ơn làm phúc đi. Thấy mọi người dòm ngó quá, gã chủ tiệm bánh cũng bóp bụng mà tha cho thằng bé. Nhưng vẫn gằn giọng trời. Má mày, lần sau đến tiệm tao ăn cắp nữa là tao chặt tay mày đó con. Xong, gã cũng bực bội bỏ đi. Khi không còn ai chú ý tới nữa, thằng bé mới mỉm cười toe toét. Tay ôm cái bánh mì, chạy băng băng hòa vào đám đông của khu chợ. Thằng bé đó không ai khác, chính là thằng Long Mộng Gà. Từ nhỏ nó đã là nạn nhân của bạo lực gia đình. Mọi mẹ nó bỏ nhà đi theo nhân tình. Cha nó vì chuyện ấy mà suốt ngày say xỉn. Cứ mỗi một lần như vậy, ông ta lại lôi anh em nó ra mà chút giận. Cho đến một ngày, thằng Long không thể nhìn em mình tiếp tục bị hành hạ nữa. Nó cùng em bỏ trốn khỏi căn nhà địa ngục. Hai đứa chúng nó lang thang khắp khu chợ để trộm cắp, để xin ăn. Gầm cầu nơi mà người ta cho rằng là dơ bẩn nguy hiểm. Tránh không cho con em mình tới gần. Nhưng đâu đó với những đứa trẻ như thằng Long, đây là căn nhà tuyệt vời nhất. Loan ơi, Loan, anh hai mang cái này về cho em. Vóc dáng gầy gò của thằng Long chạy băng băng xuống gầm cầu, nơi mà em gái nhỏ đang nằm nghỉ ngơi. Con bé mới chỉ 8 tuổi, không khỏe khoắn được như anh. Từ nhỏ đã hay bệnh tật, lại thêm thường xuyên bị ăn trận đòn của cha dượng. Thể trạng đã yếu lại càng thêm yếu. Thằng Long hớn hở đưa cái bánh mì. Ăn đi, ngon lắm. Con Loan nằm ở trên những lớp bao bố, dài sơ sài dưới đất, cố ngồi dậy, khuôn mặt bơ phờ. Anh hai kiếm ở đâu vậy? Thằng Long phủi phủi bụi rồi ngồi xuống. Anh giúp người ta khuân đồ ngoài chợ, họ cho anh tiền mua, ăn đi. Con bé cầm cái bánh mì ngọt, nhìn vào anh trai, tò mò. Sao mặt của anh hai có cái dấu tay kìa? Thằng Long Mộng Gà bối rối. Anh khuân đồ bị ngã. Anh va vào cái tay của người ta đó. Cuộc sống vất vả kiếm miếng ăn qua ngày. Thế nhưng nụ cười của thằng Long chưa bao giờ tắt. Nó biết rõ, mình là chỗ dựa cuối cùng cho em gái bé bỏng. Nó phải lạc quan lên. Còn đang vui vẻ, ở bên cạnh có tiếng người cất lên. Này thằng kia, còn chưa dọn đi hả? Địa bàn này là của tụi tao mà. Thằng Long quay mặt nhìn sang 4-5 đứa nhóc khác. Chúng nó cũng giống như anh em thằng Long, đều là trẻ mồ côi lang thang. Chỉ khác ở chỗ là chúng nó đi theo nhóm. Chúng nó rất hung hăng. Mấy ngày trước, vì muốn chiếm cái gầm cầu này, chúng nó đến đe dọa. Chỉ là thằng Long cương quyết không đi. Hôm nay chúng nó lại mò đến tiếp. Thằng Long đứng trước đám, che chở cho em gái. Chỗ này anh em tao tới trước, tụi mày có quyền gì mà đuổi tụi tao đi? Một thằng nhóc bước ra. Đây là địa bàn của tụi tao, mày muốn cãi hả? Tao không đi. Tụi mày làm gì tao? Thấy điệu bộ cứng rắn, thằng nhóc kia không kiềm chế được. Mày cứng đầu, đánh chết mẹ nó đi. Vậy là cả đám trẻ lao vào đánh thằng Long tới tấp. Nhưng vốn dĩ có sức khỏe tốt từ khi còn nhỏ, thằng Long một mình chống trả lại cả đám quyết liệt. Cho đến khi nó đã bầm tím trên khuôn mặt, đám trẻ kia cũng bị thương không kém. Thấy thằng Long vẫn cứ điên dại mà lao vào đấm đá tới bụi, bọn trẻ du côn bóp bụng mà bỏ chạy. Trước khi đi, một thằng còn quay lại. Mày nhớ đó, tụi tao sẽ cho mày hối hận. hối rồi chạy, rồi lại đánh tiếp nè. Đoạn nhìn thấy bọn kia chạy xa rồi, thằng Long mới ôm lấy khuôn mặt đau đớn. Còn bé Loan chạy tới anh hai. Anh hai có làm sao không? Thằng Long cố gắng gượng ra một nụ cười. Tụi nó làm sao mà đánh được anh hai, đừng có lo. Thế rồi hai đứa trẻ ngồi rúm gió lại với nhau trong cái gầm cầu tối lụp sụp. Còn Loan bẻ đôi cái bánh mì. Anh hai ăn đi. Không, anh hai ăn rồi, anh hai no rồi. Thằng Long cứ suýt xoa những vết bị đánh bầm dập mà nhìn em gái gặm bánh mì ngon lành. Ở bên ngoài kia, phố phường vẫn cứ hoa lệ như vậy. Hoa dành cho người giàu, và lệ dành cho những mảnh đời như anh em nó. Vẫn như mọi ngày, sáng sớm tinh mơ, thằng Long lại rời khỏi cái gầm cầu ra chợ. Chỉ mong giữa dòng người nhộn nhịp kiếm được chút gì cho em gái và bản thân mình bỏ bụng qua ngày. Tháng 7, tháng của những cơn mưa nặng hạt, khu chợ hàng ngày thưa thớt vì cơn mưa bất chợt. Đến giữa trưa, thằng Long mệt mỏi bước về với cái bụng đói meo. Đi ngang qua khách sạn, thằng Long ngửi được mùi gà luộc thơm phức. Nhìn vào sân, thấy bên ấy có cái mâm cúng tháng 7. Bụng kêu ỏng ọc, nhìn đồ ăn trước mắt. Bầu trời vẫn mưa lất phất. Bỗng nhiên lúc này có hai người đàn ông cầm dù từ ngoài bước vào khu khách sạn. Thấy hình Long đứng nhìn chằm chằm mâm cúng, đôi mắt thèm thuồng. Người kia gọi lại. Này nhóc, qua đây chú Bảo. Thằng Long thấy người lạ gọi, e dè. Chú kêu con. Đói bụng lắm hả? Nghe người đàn ông hỏi, thằng Long khẽ gật đầu, đôi mắt tội nghiệp. Người đàn ông mỉm cười rồi bước vào khách sạn. Một chốc sau, ông ta đổ cả mâm đồ ăn vào trong một cái bệ, rồi đưa cho thằng Long. Chú cho, mang về ăn đi. Thằng Long chết lặng, nhận bị đồ ăn từ người đàn ông lạ mặt. Nó mừng như phát khóc. Con cảm ơn chú, con cảm ơn hai chú. Đoạn quay lưng, cầm bịch đồ ăn, chạy rất vội vã. Khi cái bóng dáng nhỏ gầy ấy khuất dạng, người đàn ông cất giọng. Chú Mười thấy thằng nhỏ có đôi mắt y như tôi kìa. Tay cầm bịch đồ ăn, thằng Long mừng rỡ chạy về gầm cầu quen thuộc. Từ xa, nó đã hớn hở. Loan ơi, anh hai mang cái gì về nè? Vừa rẽ xuống gầm cầu, đã thấy đám nhóc hôm qua đang đứng vây quanh em gái. Bọn nhóc liên tục ném những quả bong bóng nước vào mặt con Loan, như để trả thù cho việc thằng Long đã chống đối. Này, tụi bay làm gì? Nghe tiếng thằng Long chửi bới, đám nhóc lập tức bỏ chạy. Mày không chịu đi, ngày mai tụi tao lại tới phá em mày nữa. Thằng Long không để tâm tới bọn kia, chạy đến chỗ em gái lo lắng. Khuôn mặt của con bé bây giờ đỏ tía, cả người ướt nhẹt. Nó hò sù sụ. Em không sao. Anh hai. Thằng Long bực tức định đuổi theo đám du côn. Má tụi nó. Anh đuổi theo anh đánh cho tụi nó một trận. Má tụi nó. Anh hai. Đừng. Anh hai ở lại với em. Anh hai không đi nữa. Anh hai không đi nữa. Cả ngày hôm ấy, trời mưa như chút nước. Từng cơn gió thổi lọc xuống gầm cầu. Đến bản thân thằng Long cũng phải dùng mình. Con bé ho như cuốc, khuôn mặt đến tím tái cả vào. Có những chập ho làm cho con bé như không thở nổi. Nó cứ rít lên từng hồi. Thằng Long chỉ biết cất bất lực cắn răng nhìn em gái. Anh hai ơi, em lạnh lắm. Thằng Long vội cởi cái áo khoác lên trên lưng cho con bé. Gió lạnh vẫn cứ rít lên từng cơn. Vóc dáng của hai đứa trẻ gầy gò cứ dính vào nhau. Thằng anh che mưa chắn gió cho con em. Anh Hai ơi, em mệt lắm, cho em ngủ một lát. Thằng Long nhẹ đáp, em ngủ đi, sáng mai là em khỏe thôi. Con bé ngước đôi mắt đã mở đục nhìn anh mình. Anh Hai, anh đừng bỏ em, anh Hai ở lại coi cho em ngủ. Không không, anh Hai không bỏ em đâu, anh Hai ở đây với Loan. Đôi mắt của con bé dần dần khép lại. Thằng Long không biết là đứa em mình vừa chút hơi thở cuối cùng. Ngoài kia mưa vẫn rơi. Thằng Long cũng mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không biết. Một tiếng sét vang vọng, rung chuyển cả khoảng trời tăm tối. Thằng Long choàng tỉnh, đưa đôi mắt lim dim nhìn ra, thấy bầu trời vẫn cứ mưa nặng hạt. Tấm lưng gầy gò của nó lúc này cũng đã thấm đẫm nước mưa, rột xuống ở gầm cầu. Lo lay lay đứa em gái đang nằm bất động. Loan ơi, em đỡ chưa? Đáp lại thằng bé chỉ là tiếng mưa lạnh lùng ở bên ngoài. Em bớt lạnh chưa? Đưa tay sờ lên trán của em, nó hốt hoảng nhận ra em nó lạnh toát, chẳng còn một chút hơi ấm nào đọng lại. Loan ơi, em sao rồi? Loan ơi, đừng có làm anh Hai sợ. Thế nhưng có lay như thế nào thì con bé vẫn cứ rũ ra. Thằng Long cõng em lên lưng, chạy đi tìm người giúp. Bầu trời ngày hôm ấy vẫn cứ phủ một màn đêm đen kịt. Khắp đường xá chẳng có một bóng người. Thằng Long cứ gào lên. Trong tiếng mưa, nó cõng em trên lưng mà chạy. Cứ ít phút nó quay lại mà nghẹn ngào. Loan ơi, em ráng lên, anh Hai sẽ tìm người giúp. Cho đến giây phút này, thằng Long cũng không muốn tin là em mình đã rời xa dương thế. Trong giây phút tuyệt vọng nhất, nó bất giác nhớ tới hai người đàn ông đã giúp nó, cho nó thức ăn. Nó lập tức cõng con bé chạy thẳng đến khu khách sạn ban sáng. Có ai không? Cứu em con! Có ai không? Thế nhưng cũng chẳng có ai trả lời cả. Trong lòng của thằng Long tan vỡ. Nước mắt hòa lẫn nước mưa cứ chan hòa, cho đến khi cánh cổng sắt từ từ mở ra. Chú Mười bước ra, tay cầm cái ô màu đen. Thằng Long mếu máo. Chú ơi, chú giúp em con, nó ngất từ nãy giờ rồi. Chú Mười đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn vào con bé vài giây. Sau đó, ông đi lên kiểm tra. Nó tắt thở lâu rồi, không cứu được đâu. Câu nói của chú Mười như sét đánh ngang tai. Thằng Long đứng chết chân, rồi hốt hoảng. Không, không, em con hồi chiều còn nói chuyện với con nữa chú. Nó ngất thôi. Chú ơi, chú giúp em con năn nỉ chú. Trong khi thằng Long vẫn còn đang kêu gào, thì ở bên kia có tiếng nói. Ai đó ở chú Mười? Thằng Long thấy chính là người đàn ông đã cho mình bịch thức ăn lúc sáng. Nó bế em nó vào. Chú ơi, chú giúp em con, chú giúp em con. Chú giúp em con rồi con làm trâu làm ngựa cho chú cũng được. Chú Mười chậm rãi bước theo thằng Long. Đứa bé đã tắt thở, có khi được vài giờ rồi. Không cứu được đâu ông chủ. Người đàn ông có mái đầu đã hoa râm nửa bạc, lặng lặng nhìn hai đứa bé gầy gò. Con nghe chú Kỳ nói đó, em con tắt thở rồi. Ta làm sao mà cứu được người chết sống lại cơ chứ. Thằng Long run rẩy. Nó cứ nhìn cái xác đang rũ xuống của em gái, rồi ngẩng lên nhìn người đàn ông có khuôn mặt lạnh như băng. Bất giác, nó nhìn sang bóng dáng của người đàn ông đầu bạc kia. Nó mếu máo. mưa ngoài kia vẫn rơi. Bóng dáng của ba người đứng đó, lẫn trong màn mưa, là tiếng của thằng Long nấc lên nghẹn ngào. Một tiếng sét vang lên, âm thanh như át đi tiếng nghẹn ngào của thằng bé. Thằng Long mếu máo. Nếu như có đứa phải chết thì phải là anh chứ Loan ơi. Ông Tấn quan sát đứa bé tội nghiệp. Một chốc sau như nghĩ ra điều gì, ông khẽ tiến tới, vỗ vai nó an ủi. Thôi đừng có khóc nữa, chú sẽ giúp con chôn cất em mình. Thằng Long đáp. Thật sao chú? Chú gạt con làm gì? Nhưng mà sau này con có muốn đi theo chú không? Thằng Long lúc này toàn thân đã tím tái. Nó gạt nước mắt. Nhưng mà chú giúp con một chuyện nữa được không? Chuyện gì vậy? Đôi mắt của thằng Long bỗng nhiên lóe lên một tia sát khí. Con muốn đám hại em con phải trả giá. Ở bên ngoài kia, những tia sét vẫn cứ đánh đùng đùng xuống. Người đàn ông đầu bạc bỗng nhiên nhếch miệng, cười phá lên. Anh Mười, tôi đã nói mà, thằng bé rất giống tôi. Đoạn, ông ta nhìn xuống thằng Long mộng gà. Được, chú sẽ giúp con. Tập 3. Ok. Mỗi một nhân vật nó đều có những cái ký ức. Đôi lúc chúng ta cũng không biết là họ đáng thương hay là họ đáng trách. Thật sự là như thế. Tôi không biết cảm xúc của các bạn như nào, nhưng mà cá nhân tôi không biết là họ đáng thương hay là họ đáng trách. Thậm chí kể cả như ông Mười sát thủ giết người không ghê tay cũng thế. Rồi kể cả ông Tuấn Bạc độc ác cũng thế. Và đến cả thằng Long Mộng Gà, nó nhẫn tâm bắt lại. Khi mà đọc đến cái đoạn mà nó bắt lại đứa con gái của Lương Thắng á, nghĩ bà mẹ thằng này cũng ác. Thằng này ác thật, đúng không ạ? Nhưng mà cũng không biết là nó đáng thương hay là nó đáng trách. Thật sự là như thế. Thì thật ra thì nếu như mà những bạn nào đã có một cái sự va chạm một chút với những người phía sau thành phố đó, thì các bạn cũng sẽ biết đó. Mỗi một cái mảnh đời của họ là một câu chuyện. Tôi cũng đã từng được nghe ra, ngồi nghe anh em làm xã hội kể chuyện. Tức là thật ra thì người ta nói rồi, nhân chi sơ tính bản thiện. Cái khi mà bước chân ra đời thì bất kỳ ai người ta cũng muốn là có một cái cuộc sống đàng hoàng. Chỉ là đời không cho phép họ như thế. Trong cái cõi vô minh của cuộc sống, tự sắp xếp vị trí của từng người. Và có lẽ là cái vị trí của họ không được may mắn như những người khác, thì bắt buộc họ phải đưa chân vào cái con đường đó. Chỉ có điều là có những người thì còn có cơ hội để mà bước ra. Như ông Tám Khương, như ông Hai Nguyên. có những người sa chân vào không nhấc ra nổi. Đến cùng cực, như sát thủ 10. Hoặc có những người cố tình dấn thân sâu vào. Nhưng Tuấn bạc, thế nó mới là xã hội. Cảm ơn Huy Korea, cảm ơn chị Thu Nguyễn, Nghiệp Trầm Luân. Cảm ơn bé Ổn Cúc, hồi nãy là em đúng không Ổn Cúc, anh nhận ra em rồi. Đó thì những cái câu chuyện như thế này thật ra thì ở ngoài đời nó không phải là hiếm. Và có lẽ cũng chính là vì cái điều này mà nó làm cho chúng ta nghe chúng ta cảm thấy bị quấn. Hồi nãy có bạn nào bạn bảo chuyện ma, không thấy có ma, không bạn nhầm. Chương trình của Lão Tũn là chuyện giải trí. Đây là chương trình giải trí, không phải là chuyện ma. Hen, đây là chương trình giải trí mà. Có khi tôi còn đọc chuyện hài đó, các bạn không, bạn không nhớ à? Tôi đọc Cậu Tẩy, tôi đọc Pháp Sư Đen, tôi đọc Tam Tứ, nó là chuyện hài mà. Thì bữa nay tôi đọc chuyện xã hội đen. Ở ít nữa tôi còn đọc cả triết học Mác Lê Linh cho bạn coi. Thì cái câu chuyện này nó làm cho anh em thích, tại vì nó nói về những cái thứ góc khuất, những thứ mà chúng ta không thấy được. Ok, thật ra thì tâm sự với anh chị em là Đắc Tuấn viết bộ này thì từ đầu nó chỉ là một phần thôi. Thế nhưng mình có chia sẻ với Đắc Tuấn rằng là anh nghĩ rằng là em nên chia nó làm hai, chia nó thành từng phần, nó ngắn lại thì nó sẽ, tức là nó gọi là phân đoạn đấy, thì nó sẽ có cái sự cuốn hút hơn. Nói thật với anh chị em, nếu như mà chúng ta đọc một mạch liền 8 tập của bộ này từ phần 1 đến phần 2 thì tự nhiên các bạn sẽ cảm giác là nó, khi mà chúng ta bị lôi cuốn theo nó quá thì chúng ta sẽ rất là mệt mỏi. Thế thì mình có bàn với Đắc Tuấn là em nên phân nó ra thành hai phần. Phần thứ nhất là như thế nào đó, và phần thứ hai là như thế nào đó thì nó sẽ hay hơn. Và đến bản thân mình thì cũng bất ngờ khi mà Đắc Tuấn chia rất khéo léo. Thì các bạn thấy ở phần 1 là giới thiệu gần như đầy đủ các nhân vật, và phần 2 là phần nói về những cái nguyên ủy, những cái mối ân oán giữa các nhân vật đó. Và một cái sự cực kỳ khéo léo đó là tác giả cho tất cả, gần như là tất cả các nhân vật trong bộ truyện này đều có vai trò, không có một cái điểm thừa nào hết. Ở đây là cái điều mà anh Tuấn thật sự rất là nể Đắc Tuấn, bởi vì có rất nhiều những tác giả viết chắc tay, thế nhưng cũng không thể tránh khỏi cái việc đôi lúc bỏ sót nhân vật. Thậm chí như cái bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân thì mình đọc ở trong các diễn đàn ấy. Trong các diễn đàn về fan của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân ấy, thì các bạn ấy cũng đã spoil ra rất là nhiều điểm, nhiều nhân vật bị bỏ rơi, bỏ lỡ, bỏ phí. Đó, trong khi đó là tác giả Thanh Tử là một trong những cái tay cứng, đúng không ạ? Thế thì khi mà anh đọc đến cái bộ này thì anh phải nể Đắc Tuấn ở một cái điểm. Đó là em, mỗi một nhân vật em gạch đầu dòng ra thì đều có cái vai trò của nó. Và có lẽ đây cũng chính là cái điều mà làm cho cái bộ truyện của em nó chặt chẽ. Bộ truyện của em nó rất là chặt chẽ. Nhân vật nào hết vai thì chết. Như là Lương Thắng, như là Phong ở đầu, từ đầu các bạn có nhớ Phong không, là cái linh hồn của cô gái đó, phụ chết, hết vai chết, dọn xác nó đi là xong. Rồi Lương Thắng chết đó, thì đấy là cái điều mà làm cho anh cảm thấy là rất là ưng. Anh thì anh cũng không phải nhà phê bình văn học, anh cũng không phải là tác giả, và càng không biết viết. Thế nhưng mà vì anh đọc nhiều câu chuyện thì anh thấy những cái điểm nó được và những cái điểm nó cần phải khắc phục ở nhiều tác phẩm, nhiều tác giả. Ở cái điều đấy và phải thừa nhận ở cái này là anh cũng không biết là khi mà Đắc Tấn viết cái bộ này nó có ý đồ không, nhưng mà anh cảm giác nó như kiểu viết cho anh, nó giống như kiểu là Tấn nó đã từng nghe cái chuyện ngôn tình Hắc Bang mà anh Tuấn anh đọc ấy, hay là nó viết cho anh. Tại vì trước đây khi mà còn đọc chuyện ngôn tình, và đặc biệt là thể hiện ở cái mảng ngôn tình Hắc Bang, thì khán giả của ngôn tình nói rằng là cái thằng cha MC này nó rất hợp sinh ra để làm xã hội đen. Đó. Khán giả họ nói như vậy, khán giả ngôn tình họ nói như vậy, thằng cha MC này rất hợp sinh ra để làm xã hội đen. Anh có cảm giác là như Tuấn nó có xem anh đọc truyện ngôn tình và nó viết bộ này để cho anh thể hiện làm xã hội đen đó. Nhưng mà là nếu mà ví dụ mà anh mà được sắm vai nhân vật nào trong bộ này á, thì anh chắc là chỉ sắm vai kiểu như năm thằng du côn. Hình như đây là bác Nguyễn Khuyến khác đó Huy. Bác Nguyễn Khuyến kia bị anh block rồi sao ấy. Mấy cúc. Uồn cúc đó phải không? Đây là bác Nguyễn Khuyến khác hay sao ấy. Ngày mai chúng ta sẽ xem là cái kết cục cuối cùng là gì. Các bạn có lẽ là các bạn cũng như mình thôi, các bạn đang rất tò mò về cái kết cuối cùng, đúng không ạ? Cái nguyên nhân của cái nguồn gốc của Khanh và cái ân oán giữa những nhân vật đó và cái kết của lão Tuấn Bạc. Các bạn đang rất tò mò, bản thân tôi cũng rất tò mò. Tôi cũng không biết là nếu mà thế thì cái bộ này xây dựng thành series nó như thế nào. Tại vì nếu như Tuấn Bạc kết thúc, tức là phản diện chính kết thúc, thì mọi thứ nó sẽ ra làm sao? Đúng không? Thì chúng ta sẽ chờ đợi ở tập cuối ngày mai thôi. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, đã ủng hộ, đã chia sẻ, đã donate, đã tặng sao và super chat. Hẹn gặp lại các bạn Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Khi mai anh thấy rồi, anh có chuyển cho chị biên tập rồi, nhưng mấy ngày hôm nay thì nói thật là anh hơi bận, thế nên là anh sẽ trả lời em sau nên khi mai.